Kiều Thê Như Vân, chương 221, trước khi thi, gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm xong, trang trí đổi mới hoàn toàn, sắc mặt Thẩm Ngạo cũng tốt hơn vài phần so với lúc trước, người đẹp vì lụa, huống chi tướng mạo Thẩm Ngạo không kém, cách ăn mặc này tăng thêm vài phần tuấn tú. Dốc lòng ăn mặc thật sự thể hiện nỗi khổ tâm, hoặc là nói, đây chính là một việc quan trọng trong tham gia thi đình. Cần biết đây là diện thánh, quan hệ cuộc đời của từng thí sinh, đối với hoàng đế mà nói, học vấn tuy trọng yếu, nhưng nếu thí sinh không đứng đắn hoặc là vô cùng lôi thôi, đánh giá trong lòng hoàng đế đối với thí sinh tự nhiên thấp đi vài phần, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, hết lần này tới lần khác, hoàng đế lão nhân yêu nhất chính là trông mặt mà bắt hình dong, người có thể làm gì được. Lúc trước những thí sinh tướng mạo xấu kia, nếu là xếp thứ tự và trong lúc mấu chốt nhận quan, liền ô hô ai tai không biết vì sao mình trượt, chỉ có thể oán cha mẹ không đẻ khéo. Đi ra khỏi phòng tắm, trời vẫn còn tối, trăng sáng sao thưa, cả một vùng không tiếng động, chỉ có Lưu Văn dẫn theo mấy sa phu, gia đinh mang đèn lồng chờ bên ngoài. Biểu thiếu gia mặc phi phục vào, thực là chói lọi. Nhìn thấy Thẩm Ngạo đi ra, Lưu Văn không nhịn được phát ra một câu tán thưởng từ nội tâm, đem đèn lồng trong tay chiếu xuống thấp, chiếu đường cho Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo mỉm cười, Lưu chủ sự khách khí rồi. Một bên hành lang, có ánh đèn lồng mơ hồ đưa tới gần, liền nghe được thanh âm bước chân rất nhỏ từ từ đến, người đến là Chu Nhược. Chu Nhược lộ ra là một đêm không ngủ, dưới đôi mắt giữ lại một quầng bóng đen, tại dưới ánh sáng ảm đạm như ẩn như hiện, nàng dịu dàng đi đến trước mặt Thẩm Ngạo, thấp giọng nói. Biểu ca, mẫu thân hỏi ngươi phải chăng chuẩn bị muốn lên đường. Thẩm Ngạo hỏi Chu Nhược, như thế nào, gì thức dậy sớm như vậy? Chu Nhược đưa con mắt lên, nhìn qua bộ dáng Thẩm Ngạo mặc phi phục cực kỳ tuấn tú, gò má không tự giác mà sinh ra một chút ửng đỏ, nói. Mẫu thân một đêm không ngủ, ở trong Phật đường cầu phúc cho ngươi đó. Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi mà sinh ra cảm động, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng mấy, nhưng lại cười cười nói. Để dì lo lắng, vào cung xong, ta nhất định lấy cái trạng nguyên trở về cho dì xem. Biểu ca tốt, thanh âm Chu Nhược thấp như mũi ngâm, hơi cúi đầu nói. Biểu ca cũng đừng có trì hoãn nữa, công việc bực này không nên trễ, không cần bỏ lỡ thời gian. Thẩm Ngạo mong mỏi liếc nhìn nàng, gật đầu nói. Đúng, bây giờ không phải là thời điểm nhi nữ tình trường, biểu muội cũng sớm đi ngủ đi. Thẩm Ngạo đột nhiên cảm giác mình rất vô tâm, đêm qua ngủ rất ngon, lại không biết cái này trong Chu phủ có không ít người khó ngủ vì hắn. Trong lòng ê ẩm, muốn nói gì, lại cảm thấy như rất khó nói, nắm tay thành nắm tay quả đấm, trong lòng nói với chính mình. Thẩm Ngạo, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ sáng sớm ảm đạm vô quang này, vĩnh viễn phải nhớ kỹ. Hắn cắn cắn môi, quay thân theo Lưu Văn, từ từ rời đi, dần dần biến mất tại trong đêm tối. Chu Nhược thở dài nhìn qua tấm lưng kia, nhìn đến xuất thần, trong mắt đẹp giống như có lệ lưu chuyển, biểu ca hôm nay, khác với lúc trước giống như biết tiếng lòng người rồi. Thì hoa quán, tiếng đàn dần dần dày đặc nhưng lại một đêm không tiêu tan, tiếng đàn này dường như có thể cuốn lấy gió xuân, có thể cài chặt trăng sáng, có thể làm nước ngừng chảy, có thể lưu ngôi sao lại. Theo 10 ngón đầu ngón tay linh xảo dài, gocchuyenaudio.com, nhọn vừa mềm mềm kia, người nghe bị dẫn vào một mảnh ảo cảnh kỳ diệu. Ảo cảnh kia chứa đủ sơn thủy vạn vật, mở ra càn khôn, đầy thâm tình. Cạch cửa sổ cách đẩy ra, một người con gái xuất hiện cùng với bóng đêm, sau lưng là đèn cây ảm đạm chập chờn, trên người váy dài trắng thuần càng có vẻ mông mơ, màu da trắng như ngọc, ánh mặt trăng nhu hòa phủ trên tóc dài như nước, chỉ cần vai nàng vừa động tóc liền như sóng lớn trong hồ lớn, tầng tầng gợn sóng tuôn ra, vô cùng đẹp. Cầm là đàn rất hay, thân cầm trơn bóng sáng trong, đầu cầm khảm ngọc tinh khiết, đuôi cầm buông thõng một chùm tua đỏ tươi rủ xuống, trên thân cầm có khắc vài đồ án hoa tùng. Cát nhã cao quý, như một kiện tiên vật, dây cung cầm xinh đẹp, ngón tay chỉ nhẹ nhàng kích thích như tấu nhạc cùng ánh trăng. Sau lưng, Hoàn Nhi đã buồn ngủ, đợi Vân Vân tấu hết một khúc thấp giọng kêu. Vân Vân tỷ, sắp qua giờ dần rồi. Vân Vân thở dài sâu kín, rồi sau đó thấp giọng nói. Lại để cho ta đánh một bản, coi như là tiễn đưa Thẩm Quân, để hắn nổi tiếng, đứng đầu bảng tiến sĩ. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng đặt lên đàn, cái thủ khúc này lại rất quen thuộc, là La Giang Oán Thẩm Ngạo sáng tác kia. Trượng phu sắp đi xa, thê tử ôn nhu quỳ dưới chân hắn, vuốt quần áo cho hắn, trong miệng dặn dò câu chúc tụng, lang quân, ngươi bao lâu mới trở về. Nếu là gặp phải cầu, nhớ kỹ phải xuống ngựa, lúc đi qua nhất định không nên tranh giành cùng người. Tại một khúc cuối cùng, thở dài một tiếng, dưới ánh trăng, đôi mắt lóe lên, ánh lệ điểm một chút. Tiểu tỷ, Hoàn Nhi thấy thế, không nhịn được oán giận nói. Tiểu tỷ một đêm không ngủ, ai biết được là người nhẫn tâm kia còn băn khoăn ngươi hay không, hắn thật sự trúng trạng nguyên, sẽ có vô số tiểu thư khuê các yêu thương nhung nhớ, chỉ sợ đến lúc đó, hắn liền quên ngươi. đôi mắt Vân Vân ảm đạm, ngón tay ấm xuống dây cung cầm, cắn môi không nói. Hoàn Nhi lại nói, nếu không, vì sao hắn còn chưa chuộc thân cho tiểu tỷ, ta nghe người ta nói Thẩm Ngạo đã chiếm một nửa cổ phần Thì Hoa Quán. Vân Vân cắt ngang Hoàn Nhi, nói, Thẩm Lang từng nói tương lai nhất định phải dùng kiệu tám người khiêng, mang ta đến phủ đệ của hắn, đi vào từ cửa chính, Hoàn Nhi, ngươi không cần phải nói nữa, người hiểu ta nhưng khôn hiểu Thẩm Lang. Hắn biết rõ tâm ý của ta cho nên mới không chịu qua loa đón tiếp ta ra khỏi Thì Hoa Quán. Nhưng, trong đôi mắt Hoàn Nhi lộ ra vẻ ảm đạm, đại kiệu tám người khiêng, đi thẳng vào cửa lớn, dùng thân phận tiểu tỷ có khả năng được hưởng sao? Xe ngựa đến chính đức môn, Thẩm Ngạo xuống xe, lại một lần đi tới dưới tường cung điện, lúc này đã có không ít quan viên mặc phi phục tiến thẳng vào cung cấm. Thân là thí sinh, Thẩm Ngạo giống với không ít người mặc quần áo công phục còn cần chờ đợi tại chỗ này, đợi thánh chỉ truyền ra, là có thể vào. Hắn hít một hơi, trong miệng nhổ ra sương mù, mặc dù đã vào xuân, nhưng thời tiết vẫn còn có chút lạnh lẽo, top 5 top 3 cống sinh chờ thi đình giải rác đứng ở dưới tường chờ, tâm tình rất kích động, vì vậy mà trên mặt hiện ra một chút kích động. Mỗi người đều mím môi, trầm mặc không nói, không đi bắt chuyện cùng người, những suy nghĩ trong đầu, sớm đã bay khỏi thân, xuyên thấu cung điện. Trầm đại ca, trong sương mù mỏng, hai thân ảnh yểu điệu chạy tới. Thẩm Ngạo ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt sáng ngời, kinh hỉ kêu lên. Xuân Nhi, Mạt Nhi, hắn chạy đến, gocchuyenaudio.com, nghênh đón, phá vỡ tĩnh lặng bên ngoài cung điện. Xuân Nhi một tay nhấc hộp cơm, một tay nắm đường Mạt Nhi thở hồng hộc tới mức mặt đỏ bừng, đứng lại nói. Trầm đại ca ta nghe người ta nói, muốn tham gia thi đình, giờ dần liền phải đứng chờ trong cung ta sợ ngươi đói bụng, liền cùng Mạt Nhi thì tỉ làm một ít điểm tâm, để ngươi no bụng. Hộp cơm đưa tới, Thẩm Ngạo đón lấy, sờ sờ tay lạnh như băng, trong lòng lại vừa động, nhìn nhìn Xuân Nhi, lại nhìn đường Mạt Nhi mặt đông cứng, đè nén đáy lòng cảm động xuống, nói. Các ngươi thật sự là quá liều lĩnh, ta một đường ngồi xe tới, trong xe đã ăn rồi, Xuân Nhi cái này nhất định là chủ ý của ngươi, có phải không? Thúy Nhã Sơn phòng phát cháo miễn phí, nhất thời bận không thể thoái thân, đường Mạt Nhi vốn là rảnh rỗi trong nhà, thấy phát cháo miễn phí này là việc thiện cho nên được đường Nghiêm đồng ý, đi Thúy Nhã Sơn phòng hỗ trợ. Nàng già hơn mấy tuổi so với Xuân Nhi, lại đoan trang hào phóng, rất nhanh liền quen thuộc cùng Xuân Nhi, dần dần, tất nhiên là không có gì giấu nhau. Hai người sáng sớm đã đưa hộp cơm đến, là chủ ý của Xuân Nhi, cảm giác không phải là tâm tư của đường Mạt Nhi nghênh tiếp con mắt cực nóng của Thẩm Ngạo, cố ý xoay khuôn mặt xinh đẹp qua một bên, thấp giọng nói. Thẩm công tử, những điểm tâm này là Xuân Nhi tự mình nấu nướng, nếu là ngươi còn đói bụng, liền ăn một ít nữa đi. Xuân Nhi uốn éo nói, Mạt Nhi tỷ tỷ cũng hỗ trợ, nên nói là chúng ta cùng nhau làm mới đúng. Thẩm Ngạo lấy lại tinh thần. Hiểu ý cười một tiếng, trong đôi mắt thanh tịnh mang theo cảm kích và tất cả tình ý, vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, ta đang đói bụng, lúc nãy chưa ăn no, may mắn Xuân Nhi và Mạt Nhi đưa cái ăn tới, bằng không đợi đến lúc thi đình, trong bụng trống trơn, vậy thì cực kỳ không xong. Dứt lời, vạch hộp cơm ra, nắm điểm tâm ăn như hổ, ăn đến mức say sưa. Ăn ngon, ăn cực kỳ ngon, Thẩm Ngạo vừa nhai nuốt, vừa dốc sức liều mạng mà đút điểm tâm vào trong miệng, nói mấy câu mơ hồ không rõ mà cười cười về hướng hai người. Cách chương.